Chương 1441, thần hảo ý, ngươi không chịu nổi. Nghe đến đó, không ít quần viên đều có chút mộng bức. Đồ Sơn Nhã Nhã, ách có thể về nhà không phải là rất tốt sao? Tại sao ngươi nói thật giống như đây là một chuyện xấu? Trầm mặc một hồi, Xí Nô sâu kín nói, bởi vì ta quá tham lam, khi đó cái đó toàn thân đều bọc ở áo choàng xám bên trong người chẳng qua là gật đầu một cái, ra hiệu chúng ta chỉ cần quay đầu đi vào chìa khóa bạc chi môn, liền có thể trở lại xa lẹm. Nhưng là, ta bỗng nhiên nghĩ đến nếu như cái này thời không chi thần thật sự giống như trên ỷ vỏ gì búc ghi lại thần kỳ như vậy, tại sao ta không gọi hắn đưa ta trở về đảo quốc đây? Than thở thật dài một tiếng, Xí Nô âm thanh biến thành, trở nên phi thường xa suốt tinh thần. 17 thế kỷ châu Mỹ thật là quá tệ, không có điện, không có nửa cờ UONG, không có gì cả, hơn nữa cư ngụ ở xạ lẻm vẫn là một đám phái thanh giáo, cuộc sống của bọn họ giống như một đám khổ hạnh tăng một dạng, cho nên ta đã không cách nào nhịn được rồi, ta muốn về nhà. Nhưng khi ta nói lên cái yêu cầu này sau, ngài bỗng nhiên phát ra âm thanh tương tự với cười, đồng thời đối với hai người chúng ta nói, trong cơ thể chúng ta đều chạy xuôi huyết mạch của ngài. Trên lý thuyết cũng có ngài một bộ phận quyền năng. Chúng ta thiếu hụt, chẳng qua là điều động những thứ này quyền năng kiến thức gạ xạ đạ Xí Nô. Sau đó, ngài căn bản cũng không có trưng cầu đồng ý của chúng ta, liền hướng trong đầu của chúng ta truyền thụ kiến thức khổng lồ không cách nào tưởng tượng. Khi đó, ta chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung, ánh mắt trong lỗ tai đều đang bốc lên máu, mà ạ bị tình huống cũng không so với ta tốt bao nhiêu. Nở dù cổ, hoa hoa hoa. Nghe vào thật là khủng khiếp, quái nhân kia thật là một cái tà ác bại hoại hoàn bảo. Đại đế khí tổng, tà ác sao? Ta ngược cho là chạ chắc là như thế. Hoàn bảo đại đế khí tổng, nếu như cái này cửa chi thần thật sự nắm giữ cái loại này khống chế hư không vô tận năng lực. Như thế hai cô bé này trong mắt hắn chỉ sợ cũng liền cùng bụi trần không sai biệt lắm. Hắn lại có cần gì phải tốn công tốn sức đi hãm hại nàng đi hoàn bảo đại đế khí tổng, theo ta. Hắn nói không chừng chẳng qua là thích đem kiến thức giao phó cho những sinh vật nhỏ yếu kia, cũng đem loại hành vi này làm thành một loại hứng thú đi. Đồ Sơn Nhã Nhã, run lẩy bẩy, đây chính là thế giới của đại lão sao? Nho môn long thủ sơ lâu long túc, nhóm người mắc tại thích lên mặt dạy đời, không nghĩ tới cho dù là chân chính thần cũng không thể ngoại lệ đây. À xạ đạ Xí Nô, cười khổ, có lẽ ngài đích xác là hảo ý, nhưng chúng ta lại tiêu không chịu nổi á ạ xạ đạ Xí Nô. Ta cùng ạ bị thống khổ vùng vẫy không biết bao lâu, mới thanh tỉnh lại. Lúc này chúng ta mới phát hiện, không biết lúc nào, chúng ta đã xuyên việt chìa khóa bạc chi môn, về tới xạ lẻm giã ngoại. Mà xung quanh còn vang lên tiếng người. Tựa hồ là chúng ta đã mất tích rất lâu, trong chấn người bắt đầu đi ra ngoài tìm chúng ta rồi. Ạ xạ đạ Xí Nô, khi đó ạ bị rất cao hứng, lớn tiếng gào thét nghị đưa tới sự chú ý của bọn họ. Mà ta khi đó còn cảm thấy nhức đầu sắp nứt, cho nên phản ứng chậm một bước, không có kịp thời ngăn cản nàng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ngăn cản tại sao phải ngăn cản, chẳng lẽ, các ngươi theo cái đó trong cửa mang về cái gì khủng bố đồ vật tác giả độc nhãn, than thở, ta đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Khả năng chính hai cô bé này, chính là tai nạn khủng bố nhất Gaberzien, làm sao sẽ vân vân, chẳng lẽ là ạ xạ đạ Xí Nô, các ngươi đoán không lầm. Khi đó cái đó cửa chi thần cho chúng ta truyền vào đại lượng kiến thức. Căn bản không phải là nhân loại có thể tiếp nhận. Nếu như là người bình thường, đã sớm liền tinh thần đến thân thể cùng nhau hỏng mất, nhưng bởi vì chúng ta cũng có huyết mạch của ngài, cho nên miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng là thân thể của chúng ta cũng phát sinh biến hóa ạ xạ đạ Xí Nô. Ta còn tốt một chút, mà thay đổi lớn nhất chính là ạ bị giữa chán nàng, xuất hiện một cái tương tự với lỗ chìa khóa một dạng đồ vật thân thể bốn phía. Cũng dài ra như có như không năng lượng xúc giác, nhưng lúc đó chính nàng bởi vì quá mức hưng phấn, căn bản là không có nhận ra được năm chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.S.T.N.A. 4 ạ xạ đạ Xí Nô, cuối cùng nàng liền lấy trạng thái như vậy, đón đầu đụng phải trước đến tìm kiếm người của chúng ta hải bạ ra ai điện hạ, đây thật là thảm kịch a, quá tệ, ta cơ hồ có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì á, đám ngu dân kia khẳng định đem tướng mạo đại biến ạ bị coi thành nữ phù thủy. Ngay tiếp theo cũng đem ngươi bắt đi thẩm phán đi, thật thua thiệt ngươi còn có thể dưới tình huống này trốn ra được cá hỗn độn. Ác gủ ạ cô, ha ha ha, thua thiệt ngươi còn tự xưng là cái gì nữ trinh thám, trí tưởng tượng lại như thế cần tôi chẳng lẽ ngươi quên rồi, hai cô bé này đã không phải như loài người rồi sao? Các nàng là tà thần đời sau, hơn nữa sức mạnh đã thức tỉnh tầm thường, phàm nhân gặp các nàng làm sao có thể sẽ có kết quả tốt? Đồ Sơn Nhã Nhã, ách thật sự là như vậy phải không ạ? Xạ Đạ Sino, đêm hôm đó cảnh tượng ngày sau thường xuyên xuất hiện tại ta trong cơn ác ngộng. Đánh đuốc các nam nhân vừa nhìn thấy Abi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tất cả đều kêu thảm lên ạ xạ đạ Sino. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều điên rồi bắt đầu chém giết lẫn nhau, trong đó một số người thân thể thậm chí xuất hiện dị biến ạ xạ đạ Sino. Cũng không lâu lắm, toàn bộ xạ lẻm đều bắt đầu cháy rừng rực ánh lửa ngút trời mà ta cùng Abi đều sợ choáng váng. Ạ xạ đạ Sino, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì ta muốn trở về nhà, lại gián tiếp dẫn phát như vậy tai nạn vu nữ kỳ kỳ ồ, ai, không có cách nào, thân thể của nhân loại cùng tinh thần vẫn là quá yếu đuối rồi. Căn bản không chịu nổi quá mức thứ mạnh mẽ a, thậm chí liền kiến thức đều giống nhau huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật, bần tăng ngược không có cùng cái nhìn nghĩa.